Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, liên quan tới tương lai tính toán lâu dài. Lúc này, trong phòng tiếp khách đầy ắp người, cổng cung cửa sổ bên trên cũng chất đầy đầu. Tất cả dã trư yêu nhóm đều muốn biết, khả năng này sẽ cải biến vận mệnh bọn họ sự tình. Đến tột cùng sẽ đi về phương nào? Đầu tiên, các ngươi nhất định phải nhập tịch Lê Trang, trở thành ta Lê Trang một viên. Cao Lê nói, yêu tộc nhập tịch, loại sự tình này kỳ thật rất dễ dàng. Vũ quốc vì thực hiện từng cái yêu tộc bình đẳng, kỳ thật cũng sớm đã ở các nơi phổ biến nhập tịch một chuyện. Chỉ bất quá dã trư yêu đám người này quá đặc thù. Một con kéo dài đến bây giờ đều không thể nhập tịch. Không có hộ tịch, triều đình rất nhiều chính sách ưu đãi cũng liền không có quan hệ gì với bọn họ. Tỷ như yêu tộc trồng trọt, đầu 3 năm chẳng những miễn thuế, triều đình còn có phụ cấp. Này con muỗi tuy nhỏ, nhưng cũng là thịt cơ mà. Này, nếu như có thể có trồng trọt, có thể ăn cơm no, tự nhiên là không có vấn đề. Hồng Ngửu công đạo, đối với dã trư yêu nhóm tới nói, nhập tịch là chuyện nhỏ, ăn no mới là đại sự. Sau đó, liên quan tới mảnh này thổ địa các ngươi có thể sử dụng phương thức. Ta dự định dựa theo tương lai các ngươi thu hoạch nhiều ít đến thanh toán thù lao. Cao Lê cười nói, có ý tứ gì? Hồng Cửu Công không thể nghe hiểu. Đơn giản tới nói, các ngươi thổ địa thu hoạch lương thực càng nhiều, các ngươi có thể lấy được thù lao thì càng nhiều. Nặc nặc tạp giúp ta làm một phần ước chừng so sánh biểu xuất đến. Các ngươi nhìn xem, Cao Lê đưa cho Hồng Cửu Công. Dã trư yêu nhóm biết chữ xuất không cao, bất quá nhìn đơn giản một chút số lượng vẫn có thể xem hiểu. Cao Lê sử dụng chính là cầu thang tiền lương phương thức. Thế giới này lương thực sản lượng phổ biến hơi thấp, lấy lúa nước tính toán, dựa theo hắn từng tại quê quán nông thôn số liệu, mẫu sinh ước chừng có thể tại 1.600 cân phía trên. Mà thế giới này, phổ biến mẫu sinh ước chừng đều tại tam thạch, cũng chính là 300 cân bên trong. Này cùng không có tan mập, cùng không có ưu tú hạt giống có quan hệ. Bất quá, một chút ruộng tốt tinh tế canh tác nông hộ y nguyên có thể có càng nhiều thu hoạch. Đạt tới 5, 600 cân nhiều, nhưng mà dạng này số liệu khuyết thiếu phổ biến ý nghĩa. Bởi vì đây là xây dựng ở có ưu tú làm nông khí cũ, đại lượng nông gia mập cùng ưu tú tưới tiêu hệ thống phía trên. Tin tức tốt là, ngoại trừ giống tốt, Cao Lê cái gì cũng có. Cao Lê cầu thang tiền lương chính là như thế. Mẫu sinh 300 cân bắt đầu, mỗi tăng lên 100 cân, thù lao liền tăng lên một cái giai tầng. Bên trên không không giới hạn. Mỗi khi sản lượng có tăng lên, bọn hắn tiền lương tăng lên cũng không phải là thẳng tắp, mà là một cái đường cong. Ý vị này khi hắn cố gắng tăng lên sản lượng, có thể lấy được hồi báo sẽ càng thêm khả quan. Một chút coi như thông minh dã trư yêu lập tức tính toán một khoản. Nếu như dựa theo loại này phép tính, cho dù là thấp nhất mẫu sinh 300 cân, thu nhập liền có thể vượt xa hiện tại. 400 cân, thu nhập liền có thể để gia cảnh có trọng đại cải thiện. Mà một khi đạt tới mẫu sinh 500 cân, đạt được thu nhập mặc dù không thể nói có thể có bao nhiêu đại phú đại quý, nhưng cũng có thể khiến cái này dã trư yêu nhóm thẳng sống lưng. Mà một khi đạt tới 600 cân, thậm chí 700 cân, một chút dã trư yêu nhóm nước bọt đều nhanh chảy ra. Đừng nóng vội. Trên đời này tất nhiên không có có loại này chuyện tốt. Ta còn chưa nói xong đâu. Cao Lê cười ha hả nói. Lập tức để dã trư yêu nhóm tỉnh táo lại. Thứ nhất, hàng năm thu hoạch, triều đình thuế, này không thể tính ở bên trong. Cao Lê nói, đây là đương nhiên. Hồng Cửu Công gật gật đầu. Việc này thiên kinh địa nghĩa. Tiếp theo, tự thân các ngươi không thể tự mình lưu lại lương thực. Nếu như muốn lương thực, có thể thông qua Lê Trang nội bộ giá cả mua sắm. Cam đoan so trên chợ tiện nghi chính là. Cao Lê nói, cái này cũng không có vấn đề. Hồng Cửu Công nghĩ nghĩ, việc này hợp lý, dù sao Cao Lê chỉ là thuê bọn hắn đến trồng trọt. Tự mình giữ lại lương thực vậy liền không đức. Còn có một đầu cuối cùng, các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, đó chính là muốn trồng cái gì, làm sao loại, đều nhất định muốn nghe ta. Nếu như không nghe theo chỉ huy, sẽ tự động mất đi thổ địa trồng trọt tư cách. Cao Lê nói, này, vạn nhất ngươi để chúng ta loại một chút không thể ăn đồ vật đâu. Hồng Cửu Công sau lưng, một cái trắng trắng dã chư yêu hỏi. Cao Lê cười nói, vậy ít nhất cũng là có thể đổi tiền. Cao Lê hiện tại không có trồng trọt cây công nghiệp nhu cầu. Giải quyết vấn đề ăn cơm mới là hạng nhất đại sự. Bất quá chưa chừng tương lai có thể sẽ đổi điểm hoa văn. Cho nên hiện tại hắn không có đem lại nói chết. Nghe vào, Cao Lê tựa hồ thua lỗ. Hoàn toàn chính xác, nếu như luận ngắn hạn ích lợi, loại này cách chơi cũng không thích hợp nhanh chóng đại lượng thu về tài chính. Bất quá, Cao Lê có càng thêm lâu dài dự định. Hắn cũng không có thông qua nông sản phẩm đổi tiền dự định. Tại bất luận cái gì một cái thế giới, bất kỳ cái gì một loại kinh doanh hoạt động bên trong, dùng làm nông đổi tiền vĩnh viễn là chi phí tối cao. Đầu tư hồi báo đường cong dài nhất cách chơi. Nói thật, Cao Lê tùy tiện tạo mấy cái đao tiền kiếm được đều so với cái kia thổ địa nhiều. Cho nên cái này dẫn xuất Cao Lê chân chính mục đích. Đầu tiên, chính là muốn thu mua lòng người. Dã chư yêu cái này tộc đàn trước mắt đối với nhân loại thiên nhiên không tín nhiệm. Muốn thu hoạch được tín nhiệm, tự nhiên là cần một chút thu mua lòng người thủ đoạn. Cao Lê những này nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đầu mấy năm còn có chính sách ưu đãi, khẳng khái một phen, để dã chư yêu nhóm ăn vào ngon ngọt. Quay đầu lại muốn mở một chút cách chơi, vậy liền dễ dàng hơn. Cao Lê kế hoạch cũng không phải tìm một chút trồng trọt thảm hề hề khổ cáp cáp khổ lực, mà là bồi dưỡng tương lai chủ nông trường. Cao Lê kế hoạch đem nông nghiệp tiến hành cơ giới hóa cải tạo. Nhưng lại như thế nào cơ giới hóa, cũng tương tự cần chịu khổ nhọc tinh thần. Dã chư yêu là phi thường ưu tú nhân tuyển, tương lai chờ tiền nhiều, nghĩ biện pháp sát nhập thôn tính chung quanh trang tử, đem thổ địa hợp thành phiến. Cơ giới hóa mị lực như vậy xuất hiện, đến lúc đó quy mô hiệu ứng cũng liền có thể hoàn toàn thể hiện ra. Tiếp theo cũng là trọng yếu nhất, hắn nhất định phải đem lương thực an toàn nắm giữ ở trong tay mình. Trên đời này, tất cả mọi thứ đều có thể tìm tới vật thay thế. Chỉ có lương thực không được. Cao Lê nhất định phải vì Lê Trang thành lập một cái 10 phần đáng tin lương thực dự trữ chán cơ chế. Cam đoan toàn bộ Lê Trang dù là tại nguy hiểm nhất thời điểm, cũng phải có tồn lượng. Dù sao, lương thực an toàn lớn hơn trời. Cho nên, đây chính là trước mắt lợi ích cùng lâu dài lợi ích khác nhau. Tán hộ chơi ngắn hạn, nhà giàu nhìn công trạng, mà Cao Lê, hắn làm cục, nói thật, dã chư yêu quỷ thật có chút không quá tin tưởng, bởi vì này nghe vào quá mức mỹ hảo, dù là trong chuyện xưa hảo tâm nhất địa chủ cũng xưa nay sẽ không làm như vậy. Nhưng Cao Lê chính là muốn thông qua loại rung động này lòng người phương thức, để dã chư yêu nhóm khăng khăng một mực đi theo hắn. Chủ yếu nhất là nghe lời. Được rồi, không cần nói nhảm nhiều lời. Nếu như các ngươi đồng ý, liền theo hộ đi tiến hành đăng ký. Ta sẽ theo đầu người phân phối thổ địa, phân phối nhà ở. Sau đó, các ngươi còn muốn tập trung tiến hành huấn luyện. Tóm lại đến tiếp sau sự tình không ít. Đoạn thời gian gần nhất các ngươi liền thu thập các ngươi trong nhà mình đồ vật, chuẩn bị dọn nhà đi. Cao Lê tại sao muốn tuyển hiện tại? Bởi vì bên trên một đợt hoa màu thu hoạch đã chuẩn bị kết thúc, đợt tiếp theo trồng trọt sắp bắt đầu. Nếu như bây giờ không bắt đầu, liền muốn không đuổi kịp tiết khí. Lê Trang bỗng dưng dẫn vào nhiều người như vậy, kỳ thật không có đơn giản như vậy. Đối với mỗi cái trang tử nhân số, Vũ Triều kỳ thật có minh xác quy định, không thể vượt qua nhất định hạn chế. Chủ yếu vẫn là vì phòng ngừa có nhà giàu độn tư binh. Bất quá đối với yêu tộc lại là ngoại lệ. Hoàng đế vì tận khả năng giảm xuống cái khác yêu tộc cảnh giác, cho các loại làm cho người khó có thể tin ưu đãi chính sách. Tỷ như yêu tộc nếu như tự nguyện nhập tịch, như vậy nhân khẩu hạn chế liền sẽ buông ra. Đầu tiên để dã chư yêu nhóm tập thể ký một bản nhập tịch sách. Sau đó để Nặc Nặc Tạp mang theo phần này nhập tịch sách đi một chuyến huyện nha. Tìm phụ trách hộ tịch huyện thừa đăng ký. Vị kia huyện thừa nghe nói Cao Lê dự định hợp nhất những này dã chư yêu nhóm, lập tức vui mừng nhướng mày. Hàng năm khảo hạch, tại tự mình khu huyện phạm vi bên trong nếu có không có nhập tịch yêu tộc bộ lạc, đây chính là cực lớn trừ điểm hạng. Huyện thừa bẩm cho huyện lệnh về sau, huyện lệnh trực tiếp ở phía trên đáp lên ấn. Dạng này, bản huyện cái cuối cùng không có nhập tịch yêu tộc bộ lạc, liền xem như chính thức nhập tịch. Cao Lê không phải huyện lệnh, đối chuyện này cũng không lý giải. Hắn làm sao biết, bọn này dã chư yêu đối bọn hắn tới nói đến tột cùng mang ý nghĩa bao lớn một khối gánh vác. Bây giờ bọn hắn vào tịch, cũng liền mang ý nghĩa tái xuất sự tình gì, liền có người phụ trách. Nặc Nặc Tạp cùng nàng bọn muội muội cho Cao Lê giúp không ít việc. Những cô bé này nhóm 10 phần chịu khó, cùng nói các nàng thông minh lanh lợi, chẳng bằng nói các nàng có phi thường ưu tú tính kỷ luật. Chính là loại này tính kỷ luật, để các nàng tại làm bất luận cái gì bất cứ chuyện gì bên trên cũng có thể làm đến tốt nhất. Dã chư yêu nhóm đương nhiên sẽ không ở tại Lê Trang. Cao Lê có mới vừa từ lão cha nơi đó đón lấy một chút trang tử. Cao Lê quyết định đem bọn hắn phân phối đến những này điền trang bên trong đi. Những cái kia trang tử mặc dù về phụ thân tất cả, nhưng bởi vì trong nhà nội đấu không ngớt, trang tử cơ bản đều ở vào hoang phế trạng thái. Đồng ruộng cũng cần một lần nữa khai khẩn. Bất quá đôi này dã chư yêu nhóm tới nói thậm chí đã không thể xem như khó khăn. Những này đều là ruộng tốt, một khi khai khẩn ra sẽ có thể xem ích lợi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?